Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, 1155, chương 1155 Quỷ Thê Quyến Rũ. Cung Giá cũng không biết nhớ tới cái gì, ngửa đầu cười ha ha, quỷ khí như xương đen đem hắn ngũ quan bao phủ, Minh Ca thấy không rõ hắn biểu tình. Nàng phòng bị vừa muốn lui về phía sau, trong xương đen đột nhiên ra tới một cây thiết trụ đem nàng đi phía trước đẩy. Đại trận nhất khai nhất hợp, nàng bị đẩy vào tù âm thai trong trận, này âm thai đã trưởng thành quỷ vật. Tuy rằng là trẻ mới sinh tứ chi, nhưng một đôi mắt tất cả đều là màu đen, há mồm thời điểm, trong miệng càng là một đoàn huyết hồng, nó vừa thấy Minh Ca. Lập tức phát ra trẻ con thấp tiếng khóc, giống như là trẻ con ở bất lực tìm kiếm chính mình mụ mụ. Thanh âm nghe tới hào không buồn bã, Minh Ca đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ngay sau đó âm thai từ trên mặt đất nhanh chóng chiều Minh Ca bò tới. Nó như cú xúc động kêu, tinh tế nộn nộn anh giọng trẻ con nghe làm người thương hại lại đau lòng. Có lẽ nó là đem Minh Ca đương mụ mụ. Đang ở thử thăm dò gọi, mắt nhìn nó lập tức phải nhờ vào gần Minh Ca. Vẫn luôn như tiểu miêu nhi giống nhau nhỏ bé yếu ớt, kêu to nó đột nhiên thả người nhảy chiều Minh. Ca đầu đánh tới, nó kia nho nhỏ khẩu tại đây một khắc trương vô cùng đại. Không có hàm răng trong miệng huyết hồng một cái động lớn. Kia tư thế, quả thực muốn một ngụm nuốt Minh Ca đầu. Minh Ca liền ở nó muốn tới gần thời điểm động, nàng hơi hơi một bên thân, một quyền nện ở âm thai trên đầu, âm thai như cũ dùng trẻ con thanh âm phát ra một tiếng sắc nhọn. Thê thảm tiếng kêu, trụi lủi đầu hơi hơi một bẹp, lúc sau lại khôi phục hình tròn. Toàn bộ trên đầu ngũ quan đều tễ không có, chỉ còn lại có một trương bồn máu mồm to. Đại khái này âm thai là cảm thấy nó trên đầu đều thừa khẩu. Minh Ca liền không mà tạp nó, nhưng mà Minh Ca nắm tay cũng không có đỉnh. Nàng một tay nhéo âm thai sống lưng, không đợi âm thai miệng từ trước mặt chuyển tới mặt sau tới. Nàng nắm tay lại một lần tạp tới rồi âm thai cái ót chỗ, âm thai đại dương miệng như cũ ở kêu. Phẫn nộ. Quỷ khuất cõi lòng tan nát trẻ con tiếng khóc, liền dường như là tìm không thấy bình sữa, tìm không thấy mụ mụ, đói thảm khóc tiếng kêu, như vậy tiếng khóc sẽ làm rất nhiều người đều sẽ đốn một đốn. Sẽ thủ hạ lưu tình, Minh Ca nắm tay lại không có do dự, đã đệ nhị quyền tạp sau khi rời khỏi đây. Nàng nắm tay liền như mưa điểm giống nhau nện ở âm thai trên mông. Nện ở âm thai trên người, trên đầu, âm thai tưởng phản công đâu. Nó tứ chi trở nên thật dài giống như là thủy thảo giống nhau chiều Minh Ca triền đi. Nó bàn tay thành móng vuốt, móng tay thật dài, giống như uốn lượn trường kiếm. Tùy đi đều sẽ đem Minh Ca một phân mấy khối, Minh Ca tốc độ so nó càng mau. Nàng đôi tay ở bay nhanh tạp âm thai thời điểm mang theo quang minh chú tinh lọc tà vật năng lực. Nàng trốn tránh âm thai thời điểm, nắm tay như cũ không có đỉnh quá, này âm thai cũng không có tu thành chân chính quỷ vật. Thả này trận pháp sẽ ngăn chặn âm thai tu vi, bằng không Cung Giá cũng sẽ không đơn độc phóng Minh Ca tiến vào này đại trận, cho nên không bao lâu. Âm thai đã bị Minh Ca tạp thành một cái chân chính trẻ con. Ngũ quan đoan chính, tứ chi bình thường, tay chân đá đạp lung tung một cái em bé. Em bé dương miệng nhỏ u khóc lóc, một đôi mắt tễ ở cùng nhau. Nước mắt đổ rào rào lăn xuống, đang muốn một quyền tạp thượng âm thai Minh Ca nắm tay hơi hơi cứng đờ. Cũng chính là này cứng đờ. Khóc nỉ non cùng bình thường em bé không sai biệt lắm âm thai miệng lại lần nữa trương đại chiều. Minh Ca đầu mà đến, Minh Ca nắm tay tại hạ một khắc ẩn chứa linh khí chiều âm thai ném tới, nhưng không đợi nàng nắm tay đến, nàng thần thức đột nhiên có cái gì nhảy ra tới, sáng choang một đoàn, ao một ngụm trương đại miệng, miệng rõ ràng so âm thai miệng tiểu nhiều, còn là đem âm thai cấp ăn luôn. Tốc độ này mau bất quá là nháy mắt, chờ Minh ta lại chớp mắt, dưới lòng bàn chân có một cái gầy gầy nhược nhỏ yếu trẻ mới sinh tử thi. Trẻ mới sinh trên người toàn bộ thối rữa, nhìn không ra ngũ quan tứ chi. Vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là chết đi nhiều ngày, đại trận đã phá. Cung Giá không biết khi nào đứng ở Minh ca bên người, hắn đôi mắt hơi hơi híp. Đánh giá bên cạnh người Minh ca, âm thai, là cho Minh ca ăn, cũng là thử Minh ca. Rũ đầu Minh ca tựa hồ không có phát giác hắn đã đến giống nhau. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất tiểu hài tử, rất lâu sau đó mới nhẹ giọng nói, ta tổng cảm thấy, ta phu quân nếu là không đi, chúng ta hai người hẳn là cũng sẽ có cái tiểu hài tử. Nàng duỗi tay sờ lên chính mình bụng nhỏ, trên mặt cười vẻ mặt ôn nhu tốt đẹp, ta vẫn luôn cảm thấy ta cái này địa phương phình phình giống như nhiều thứ gì. Nơi này khẳng định cũng hoài quá phu quân hài tử, đáng tiếc ta cô phụ hắn hồn phi phách tán, không có đem hài tử của chúng ta sinh hạ tới. Bên cạnh người Cung Giá rũ mi, trên mặt biểu tình mạc biện, hắn tới gần Minh ca, đôi tay đem Minh ca ôm trụ, hắn môi chậm rãi di gần Minh ca cổ, thanh âm nhẹ nhàng nói, chúng ta còn có thể lại muốn một cái hài tử. Minh ca cười, thanh âm nhẹ nhàng, lại cười rất là cổ quái. Ngươi là ta phu quân bằng hữu, lúc trước đùa giỡn ta, hiện giờ còn tưởng bá chiếm ta. Đại nhân, ngươi dù cho thực lực cường đại làm ta vô pháp phản kháng, nhưng ta cũng tổng sẽ không ép giả cầu toàn. Cung Giá há mồm cắn ở Minh ca cổ chỗ, quỷ hồn không có máu tươi. Trong thân thể chảy xuôi bất quá là chút quỷ khí mà thôi. Minh ca trong thân thể quỷ khí cùng Cung Giá trong thân thể kia ướt nị tanh tưởi quỷ khí bất đồng. Nàng quỷ khí thuần tịnh liền như lọc quá vô số lần. Loại này thuần tịnh quỷ khí với Cung Giá quỷ khí tới nói, liền như ngầm xú thủy cùng thuần tịnh thủy khác nhau. Cung Giá có chút say mê hút một ngụm sau nhịn không được lại cắn chặt Minh ca cổ, Minh ca vẫn không nhúc nhích, thật giống như là hổ lang trong miệng con thỏ. Nhậm Cung Giá hút nàng trong thân thể quỷ khí, thân thể của nàng tại đây ngắn ngủn nháy mắt nội, giống như là khô cạn mặt đất, làn da nhăn ở cùng nhau, lại như là nhanh chóng già đi người. Từ 18 tuổi thiếu nữ đảo mắt liền thành một cái khuôn mặt tiều tụy làn da nhăn rúm gió bà lão. Cung Giá hút hai khẩu sau, say mê thở dài một cái. Hắn vặn vẹo cổ, ngón tay ở Minh ca cổ chỗ vuốt ve. Thanh âm ôn nhu hỏi, không tính toán nói cho ta là chuyện như thế nào sao? Minh ca hơi hơi nhấp môi, rũ đầu vẫn không nhúc nhích. Cung Giá đánh giá nàng trên mặt biểu tình, nhìn này một trương nhăn rúm gió bà lão giống nhau mặt, nhíu nhíu mày lúc sau, đem chính mình quỷ khí chậm rãi chuyển vào Minh ca thân thể. Thanh âm khinh khinh nhu nhu nói, ngoan, nói cho ta kia một đoàn dương vật là thứ gì? Hắn ở ngoài trận là có thể thấy trận nội trạng huống. Phật ánh sáng xuất hiện thời điểm, liền tính tốc độ bay nhanh nuốt âm thai ấp ủ ra quỷ khí liền chạy. Nhưng Cung Giá vẫn là xem rõ ràng, hắn đại khái cảm thấy Minh ca thần thức cùng với trong thân thể những cái đó quái dị trí thuần dương vật chính là vừa mới từ Minh ca giữa mày chỗ bay ra tới kia một đoàn đồ vật, rốt cuộc này đó hơi thở đều là giống nhau. Như đúc, cái gì dương vật? Minh ca thanh âm nghẹt ngào già nua. Bất quá dứt lời lúc sau, ở Cung Giá quỷ khí dễ chịu hạ, thân thể của nàng lại khôi phục xanh miết non nớt bộ dáng. Nàng thanh âm cũng khôi phục ngày thường thanh âm. Ngươi nói chính là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.